Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1199, tháng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 8 đúng hạn mà tới ngày này trời trong nắng ấm Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng, 14, ba người cũng mã, xa rời Khương Phủ. Nghênh ngang hành tại Lâm Truy đầu đường, quả nhiên là hoành hành ngang ngược. Chủ yếu là Trọng Huyền mập hình thể kinh người, Lâm Truy chính đường phố một dạng cũng có thể dung bảy mã. Song song, hắn giá mã một chen chúc, không gian cầu tiêu còn dư lại không nhiều lắm. Ba người cũng cưỡi, đem đường phố chiếm hơn phân nửa, nhìn tới phi thường quần áo lụa là. Càng đừng nói phía sau còn đi theo một đám tay cầm gậy gộc ác bộc. Ta nói, có tất nếu như vậy sao? Đón người đi đường khinh thường ánh mắt, Khương Vọng có chút không được tự nhiên. Chúng ta là đi ức hiếp người, không lớn lối điểm như thế nào thành. Trọng Huyền Thắng chẳng hề để ý, thuận mồm dặn dò. 14 đuổi theo, giữ vững đội hình. Trong lúc cấp bách còn tranh thủ hướng ven đường chừng mắt liếc. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem không nói đạo lý người. Người đi đường giận mà không dám nói gì. 14 không lên tiếng, nhưng rõ ràng cúi đầu. Mặc dù người mặc trọng giáp, đầu đội mũ sắt lại cũng không bằng Trọng Huyền mập phòng ngự kinh người, có thể không nhìn toàn bộ khinh thường ánh mắt. Hôm nay nói là thuộc hạ một người trưởng quỹ dạo chơi thanh lâu thời điểm để cho người khi dễ rồi, đối phương quả thật Lâm Truy trong thành một tên công tử ca. Đương nhiên, dùng Trọng Huyền Thắng trong lời nói mà nói. Chính là tứ phẩm mũ, dám nhảy mặt, liền cha hắn cùng nhau đánh. Đúng vậy, hôm nay cuộc sống chính là như vậy chất phác tự nhiên, như hình với bóng Trọng Huyền Thắng cùng 14, lôi kéo một cái Khương Vọng, vì thuộc hạ trưởng quỹ dạo chơi thanh lâu tranh chấp, tìm tới cửa đi ức hiếp A không, mở rộng chính nghĩa. Một cái bác vọng hầu cháu ruột, một cái treo quan tam phẩm chức thanh dương tử, đi ức hiếp một cái tứ phẩm quan công tử, thật sự là không có huyền niệm có thể nói. Là được ôm lấy nghiền ép định đi. Mặc dù Khương Vọng biết Trọng Huyền Thắng rất vô lại lôi kéo hắn cùng nhau, khẳng định là có mục đích khác, không ở chỗ này, liền tại kia. Mập mạp này làm việc thường là xung quanh đan sen, gió thổi không lọt, tại không tiếng động nơi lộ vẻ sấm sét. Trong khoảng thời gian này luôn luôn tại bận rộn cái gì, nói không chừng liền nhanh đến thấy rõ ràng thời điểm rồi. Nhưng đặc ý như vậy nghênh ngang hoành hành, còn thật là có chút khó tả cảm thấy thẹn dựa theo kịch bản bên trong nội dung vở kịch bọn họ bên này. Trẻ hư ra đường, lập tức nên trời giáng chính nghĩa rồi. Bị Trọng Huyền Thắng gầm được đầy bụng ủy khuất người đi đường, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, vừa hay nhìn thấy một tên rất có thực lực, danh tiếng cũng rất tốt quý công tử, chạm mặt giá mã mà đến. Đám người kia lớn lối phố nhỏ, chính nghĩa hạng người há có thể nhẫn. Cho ta thật tốt dạy dỗ những thứ này cho cậy thế chủ thằng nhóc A, người đi đường ở trong lòng kêu gào, lặng lẽ vì kia trợ uy không biết Trọng Huyền Thắng trước mắt quả thật hai mắt tỏa sáng. Ai? Hắn tải trên lưng ngựa, giơ lên bàn tay to tới chào hỏi. Tạ công tử, đồng dạng cưỡi cao đầu đại mã Tạ Bảo Thụ Tạ công tử, trên mặt tràn ngập suối quẩy, chỉ làm không nghe thấy, thẳng giá trước ngựa đi, cùng Trọng Huyền Thắng này một nhóm sai thân mà qua. Tạ công tử nhanh như vậy liền không nhận biết ta rồi. Trọng Huyền Thắng còn nghiêng đầu đi chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đang ở đây đại sư lễ bị đánh ngất xỉu thời điểm, ta còn đi thái y viện xem qua ngươi đâu. Tạ Bảo Thụ trong lòng vạn mã buôn đằng, nắm dây cương tay, đều nhanh nắm thanh rồi. Mắng khẳng định mắng bất quá, đánh lời mà nói. Một đánh ba hắn thật đúng là không nắm chắc. Nếu là không cẩn thận mã mất vó trước bị bên đường đánh một trận, hắn lại càng không mặt mũi tại Lâm Truy ngây người. Chỉ có thể mặt không biểu cảm phóng ngựa mà đi. Khi hắn là một cái rắm, khi hắn là một cái rắm. Hắn ở trong lòng nhắc tới. Như thế quả nhiên thoải mái chút ít. Trọng Huyền Thắng. Hứ. Một tiếng, bất mãn quay đầu trở lại tới. Ta còn nói mang đến Diêu Quang Phường cùng Tạ Tiểu Bảo làm hàng xóm, có thể bao nhiêu có chút chê cười đâu. Không nghĩ tới như vậy không khỏi trêu chọc quái không có ý nghĩa. Khương Vọng sừng sốt, Tạ Tiểu Bảo, Trọng Huyền Thắng bĩu môi. Cũng không phải là cái thúc bảo thôi. Ngày ngày là được gia thúc nói, xa rời thúc thúc hắn, hắn lời nói cũng sẽ không nói rồi. Tạ Tiểu Bảo, hắc. Muốn nói ức hiếp người, còn phải Trọng Huyền Thắng là hành gia A, Khương Vọng trong lòng thán phục. Cũng không biết sao, vốn là chạy đến đường lớn trên hoành hành ngang ngược, cho dù là trang, cũng làm cho hắn không quá tự tại. Nhưng ức hiếp lên Tạ Bảo Thụ tới Trọng Huyền Thắng hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhíu mày, kia ý là, thoải mái sao? Khương Vọng lặng lẽ đứng thẳng lên sống lưng, liền còn rất thoải mái đối Tạ Bảo Thụ ôm lấy cực cao mong đợi người đi đường rụt lại đầu, lặng lẽ đi về phía trước. Cách đây chút ít suy người càng xa càng tốt, triều nghị đại phu quý phủ công tử, đều bị như vậy ức hiếp. Hắn bất quá là bị giữ tợn một câu, còn có cái gì nghĩ không ra đây. Như thế an ủi chính mình, nhưng chợt thấy một đội người bay nhanh mà đến. Tốt, thanh bài xuất thủ, Này người đi đường trong lòng vui mừng. Đô Thành Tuần Kiểm Phủ trực tiếp trở về bệ hạ lệ thuộc, quản ngươi cái gì huân hoàng thân quốc thích thích, cái gì nhà giàu công tử, nói bắt ngươi liền bắt ngươi, nửa điểm tình cảm cũng không. Gọi các ngươi lớn lối. Hắn tàn bạo quay đầu nhìn lại, nghiễm nhiên ở trong lòng, này một đội thanh bài chính là chịu hắn lệnh, truy bắt trẻ hư. Khiến hắn say rượu nhiên. Lại thấy này đội thanh bài bay nhanh phụ cận, đồng thời rơi trên mặt đất, lại là đối với kia cưỡi hỏa hồng tuấn mã trẻ hư khom mình hành lễ. Khương đại nhân, đô úy có lệnh tương triệu. Ngươi nương ai? Này người đi đường trong lòng thầm mắng một câu, cúi đầu vội vã mà đi. Có thể ức hiếp triều nghị đại phu quý phủ công tử, dám ở phố lớn trên hoành hành, còn đang đô thành tuần kiểm phủ có vị đưa cho dù là tại lâm truy, quả thực cũng có lớn lối tư cách. Lại nói tiếp lệnh Khương Vọng, bản thân quả thật sửng sốt một thoáng. Này đội thanh bài bắt đầu lễ số chu đáo, nói rõ Bắc Nha môn đô úy đột nhiên tương triệu, không phải bởi vì hắn phạm cái gì chuyện. Như vậy cũng chỉ có kêu gọi hắn làm việc. Bất quá hắn tuy là tứ phẩm thanh bài bắt đầu, nhưng đô thành tuần kiểm phủ nhưng lại chưa bao giờ cưỡng chế an bài hắn làm qua cái gì vụ án. Sơ tạm giữ trước lúc là bởi vì Trọng Huyền thắng nhân tình, lại sau lại là được hắn cùng Trịnh Thương Minh giao tình. Tại sao lần này như vậy đột nhiên, thậm chí chào hỏi cũng không trước tiên đánh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bất kể thế nào nói, Bắc Nha môn đô úy đã tương triệu, vô luận Trọng Huyền thắng hôm nay có kế hoạch gì, tất cả cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Ngươi có thể biết là chuyện gì? Khương Vọng ở trên ngựa hỏi. Tỳ chức cũng là không biết, chẳng qua là đô úy ngài nhất định phải lập tức tiến về phía trước. Bọn ta mới từ ngài quý phủ đi tìm tới. Kia thanh bài trả lời. Xếp tại tuấn mã trên Trọng Huyền thắng, lên tiếng hỏi. Ta thuận tiện cùng tới sao? Kia bắt đầu đương nhiên biết thân phận của Trọng Huyền thắng, mặt lộ vẻ khó xử. Tuần kiểm phủ này sẽ rất bận, Trọng Huyền công tử không phải là thanh bài, sợ rằng không thích hợp. Trọng Huyền thắng gật đầu. Không quan hệ, các ngươi không cần làm khó. Hắn đối Khương Vọng cười nói. Kế hoạch không kịp biến hóa, hôm nay không có biện pháp đi ức hiếp người rồi. Đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn thoáng qua. Khương Vọng trong nháy mắt hiểu ra. Lần này là thiên tử kêu gọi hắn phá án. Cho nên Bắc Nha môn đô úy mới đột nhiên hạ lệnh. Cho nên Trịnh Thương Minh mới không có cách nào khác trước tiên thông báo. Đô thành tuần kiểm phủ không thiếu có năng lực, có danh vọng thanh bài. Phá án năng lực cầm hắn Khương Vọng so với, đều là đang vũ nhục những người đó. Có cái gì vụ án, đúng sai phải trái hắn Khương Vọng không thể đây. Nói gì nói nhảm, Khương Bộ Đầu đã tiến vào phá án trạng thái, nghĩa chính từ nghiêm nói. Bản quan đường đường thanh bài, mệnh quan triều đình, sao lại cùng ngươi đi ức hiếp người nào? Hắn dứt khoát trở mình xuống ngựa, đem dây cương một lần lượt. Trà liền không đi uống, bản quan cần phải bận chính sự, ngươi giúp đỡ đem diễm chiếu cho ta đưa trở về. Hồng Tông như lửa diễm chiếu, lại là phía sau co rụt lại. Khương Vọng đang cười vỗ vỗ đầu của nó. Yên tâm, hắn không cưỡi ngươi. Được, được, Trọng Huyền thắng cũng không là lần đầu bị diễm chiếu ghét bỏ rồi, sâu xa nói. Khiến 14 nắm sao. 14 giáp duỗi tay ra, liền đem diễm chiếu dây cương vãn đi qua. Diễm chiếu dẫm mấy cái toái bước, đi phía trước ba ba dán vào. Khương Vọng lúc này mới đối diện phía trước này đội thanh bài nói. Đi thôi. Đoàn người đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay nhanh Bắc Nha môn. Cách chương.